Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 821, An Vi Nhã nếm thử. Góc truyện audio.com. Đối với cái này, Phượng Tiên Lâu các thực khách đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hiện nay cửu diệu thành vô số cường giả hội tụ. Tùy tiện trên đường gặp phải một cái cũng có thể là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia. Tiếp xuống tràng cảnh thì bất quá nhiều lắm lời. Nói tóm lại những thứ này Phượng Tiên Lâu các thực khách tự thể nghiệm đến tinh huy thành cái kia quán cơm ngày đó khách hàng kinh lịch. Nhiều đồ như vậy đều đưa đến căn phòng gian kia. Ăn chơi sao? Nhìn đến lại có phục vụ viên bưng làm tốt món ăn đi vào phòng. Có người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tình cảnh này, bọn họ đã thấy mấy chục lần. Ta nhớ được trong phòng. Hẳn là một cái tiểu cô nương đi. Có người khóe miệng hơi hơi co rút lấy. Cái này kinh khủng khẩu vị. Sợ không phải trong truyền thuyết cự long a. Dùng bữa, nhiều đồ như vậy không trận nổi miệng của ngươi sao? Khụ khụ, nói cũng đúng, có thể mua được nhiều đồ như vậy. Cái kia nữ hài thân phận tất nhiên không đơn giản. Mặc dù bây giờ cửu diệu thành là vô số thế lực ước định thành tục hòa bình khu vực. Nhưng như thế đàm luận đừng người vẫn có chút không nói được. An Vi Nhã nhìn lấy phía trước trống rỗng bàn ăn. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quảng cáo, linh tinh vừa mới nàng đã chi trả tiền rồi. Không gian nổi lên từng trận gợn sóng. Trong phòng đã không có một ai. Lão bản, An Vi Nhã đi rồi. Xuống lầu sau Yêu Tử Yên nhìn đến trong tiệm chỉ có Lạc Xuyên về sau. Nhịn không được hỏi. Đi, Lạc Xuyên gật gật đầu. Đem cơm tối để lên bàn. Yêu Tử Yên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi lão bản, nàng có hay không nói Thiên Lan Đại Lục vì cái gì không có long tộc? Long tộc sinh hoạt tại một cái cùng Thiên Lan Đại Lục thế giới khác nhau. Lạc Xuyên nói ra, mà lại theo phán đoán của ta, bọn họ giống như cũng không có thể tùy tiện đi tới nơi này. Yêu Tử Yên nhíu mày suy nghĩ, một cái thế giới khác, An Vi Nhã đi tới nơi này. Nói rõ bọn họ là đang quan sát Thiên Lan Đại Lục. Bọn họ vì cái gì làm như thế? Ta cũng không biết. Lạc Xuyên lắc đầu. Những cái kia cự long. Còn giống như có một thân phận khác. Một cái bị lâm thời mở ra á không gian bên trong. An Vi Nhã đứng lơ lửng trên không. Trong tay cầm khởi nguyên thương thành mua bán nước khoáng. Nàng tin tưởng Lạc Xuyên lời nói. Cho nên muốn thử một chút đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu. Vì để tránh cho dẫn phát cái gì đại động tĩnh. Nàng còn cố ý mở ra như thế một chỗ không gian. Vặn ra nắp bình. Đem nguyên một bình nước khoáng toàn bộ uống xong. Yên lặng. Vài giây sau. An Vi Nhã trên thân phát sinh biến hóa. Trong con mắt xuất hiện chói mắt ánh sáng màu vàng. Khí tức trên thân cuồn cuộn lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim sắc cự long xuất hiện, lăn lộn thân lân phiến giống như đúc bằng vàng ròng, uy mãnh xinh đẹp, dù sao từ trên xuống dưới tìm không thấy một chút xíu khuyết điểm. Hiện tại An Vi Nhã bốn phía phun trào lấy ánh sáng màu vàng óng. Quảng cáo, đó là một loại đặc thù năng lượng, cùng linh lực cũng không giống nhau, ước chừng đếm phút sau. Kim sắc cự long biến mất không thấy gì nữa. Xinh đẹp long tộc cô nương lại xuất hiện. Nàng xem thấy hai tay của mình. Biểu lộ kinh hỉ. Nguyên lai thật có thể. An Vi Nhã có thể cảm giác được. Thân thể xác thực biến đến cùng nguyên lai có chút không đồng dạng. Đây là một loại bản nguyên phía trên biến hóa. Tuy nhiên không đáng chú ý nhưng đích xác xác tồn tại. Phải biết long tộc vốn chính là một loại hướng tới hoàn mỹ sinh vật. Thiên phú loại hình thuộc tính muốn càng tiến một bước khó khăn tính có thể nghĩ. Lúc này phát sinh sự tình. Để An Vi Nhã vững tin. Nước khoáng bên trong xác thực ẩn chứa quy tắc lực lượng. Đồng thời cái này quy tắc thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến cự long. Cách chương.